cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hằng chờ đợi, chờ rất lâu nhưng cũng không chờ được câu nói tiếp theo của người trước mặt. Anh ta giống như một bức tường đứng sừng sững trước mặt cô mà cô lại không làm được gì. Chỉ có thể đứng trong bóng tối lạnh lẽo, gót chân đi giày cao gót mỏi như khó chịu, bắp chân càng đau nhức không chịu nổi. Cô muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngày thường đi làm cô có cơ hội sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đâu như bây giờ đứng lâu như vậy, cô mỗi ngày đều phải đi giày cao gót, chân và cẳng chân đều chịu không nổi. Sáng mai dậy chắc chắn còn đau hơn. Lúc cô mới đi làm đã nếm trải mùi vị đó, căn bản không chịu nổi. Giang Hằng mím đôi môi hơi khô, theo bản năng muốn lấy son môi ra thoa nhưng rất nhanh nhịn lại. Nâng mí mắt mỏng lên, cố nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng. Hỏi, còn chuyện gì nữa không? Cô không nhìn rõ biểu cảm của sát thủ, cũng không biết suy nghĩ trong lòng anh ta lúc này. Nếu anh ta thực sự muốn giết cô làm thế nào cũng không thoát được. Chi bằng từ bỏ dãy rùa, đợi anh ta ra tay giết mình. Lúc đó cô sẽ rút súng ra, cùng anh ta đồng quy vu tận. Mạng này của cô sớm muộn cũng phải chết, vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Zero đang quan sát cô, tất nhiên nhìn thấy sự nhẫn nhịn lộ ra trong mắt cô. Chân cô đứng không vững, hơi lắc lư, đế giày cao gót va chạm mặt đất phát ra tiếng cộc cộc nhỏ. Cô dường như rất khó chịu. Zero cụp mắt xuống, nhìn thấy vết đỏ do bị cọ sát ở gót chân cô. Cô từ lúc đầu sợ hãi anh ta, đến bây giờ cảm xúc đã bình tĩnh lại. Dường như bây giờ anh ta rút dao đâm vào cổ cô thì cô cũng sẽ không né tránh một phân một hào. Người kỳ lạ, Zero mí mắt hơi nhướng lên, đồng tử màu xám nhạt rơi trên cổ tay cô, chỗ ban ngày bị anh ta nắm. Vết bầm rất sâu, tạo thành một vòng xanh tím. Anh ta nhớ mình sau đó đã giảm lực rồi, không ngờ vẫn để lại dấu vết trên người cô. Vòng xanh tím đó được làn da trắng nõn của cô làm nổi bật lên rõ rệt. Zero bất giác nhớ lại tên cảnh vệ háo sắc kia, nhìn một cái liền không kìm được mà đến gần muốn làm gì đó. Tên cảnh vệ đó muốn làm gì? Zero rơi vào suy tư. Đầu anh ta còn đang nghĩ thì tay đã đưa qua rồi. Khoảnh khắc chạm vào tay cô, não đang suy tư vang lên một tiếng rồi ngừng hoạt động. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mềm quá. Giang Hằng còn đang đợi anh ta trả lời thì đột nhiên bị nắm tay. Đồng tử hơi co lại, phản ứng như bị kích TH, ích lùi lại, ngón tay giãy giụa rút ra. Đừng động, giọng máy móc lạnh lẽo cách cô rất gần, mang theo giọng điệu ra lệnh. Gương mặt thanh tú xinh đẹp của Giang Hằng đột nhiên lạnh xuống. Ánh mắt lạnh như xương giá, không nghe theo mệnh lệnh của anh ta mà đưa tay nắm súng ra. Họng súng dí vào bàn tay đang nắm ngón tay mình, ra lệnh giống như anh ta. Buông ra, cô ghê tởm tiếp xúc cơ thể với người khác. Chỗ bị anh ta nắm bị sự ghê tởm của cô phản kháng mãnh liệt. Nếu anh ta còn tiếp tục nắm cô tuyệt đối sẽ không thương tiếc nổ súng, bắn luôn cả MU bàn tay của mình. Tất nhiên Zero cũng nhìn ra ý đồ của cô. Anh ta kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của cô, trong lòng cũng cảm thấy một chút thất vọng. Zero thu tay lại, lùi lại một bước. Anh ta thực ra có thể nhân lúc cô không đề phòng, nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng trong tay cô. Nhưng Zero cũng biết, dù đoạt được súng thì cô gái cũng sẽ dùng cách khác để tách rời chỗ tiếp xúc của họ. Cô rất phản cảm người khác chạm vào da mình. Đầu ngón tay Zero khẽ xoa, dường như trong đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ và cảm giác của cô. Anh ta vẫn chưa kịp phản ứng. Tại sao da của người ta lại mềm như vậy? Anh ta giết người thường dùng vũ khí lạnh, rất ít khi dùng vũ khí nóng. Chủ yếu là anh ta thích tự mình làm. Vũ khí nóng, một là dễ lộ hành tung, hai là mang theo bất tiện. Zero mỗi lần giết người sẽ dùng dao nhỏ sắc bén đâm xuyên cổ họng mục tiêu, trực tiếp cắt đứt dây thanh quản của mục tiêu, không chỉ kín đáo mà còn có thể lấy mạng người nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này anh ta khó tránh khỏi việc phải chạm vào da của mục tiêu. Giết nhiều mục tiêu như vậy nhưng vẫn không có ai giống cô. Da rẻ mịn màng mềm mại như vậy, như lụa, lại như ngọc thạch mịn màng không tì vết, không biết dao nhỏ đâm vào lại là cảnh tượng thế nào. Máu của cô có phải cũng khác biệt không? Zero nảy sinh sự tò mò mãnh liệt. Vào lúc này, góc hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đột nhiên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Zero nhìn sâu vào cô một cái, sau đó xoay người rời đi. Không lâu sau, người cầm đèn pin trong tay đi đến trước mắt, ánh sáng chiếu vào mặt Giang Hằng khiến mắt cô đau nhói. Không nhịn được đưa tay che. Tuyết Liên, cô, không sao chứ? Lời nói ngượng ngùng vang lên trước mặt cô. Giang Hằng ngẩng đầu lên, ngược sáng lờ mờ nhìn rõ người, là kẻ thù không đội trời Trung Thư Bán Mộng. Hơi thở cô ta có chút rối loạn, chạy một mạch đến đây. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Hằng, tâm trạng căng thẳng mới từ từ bình tĩnh lại. Lâu như vậy không thấy cô quay lại, còn tưởng cô chết rồi. Thư Bán Mộng nói năng khó nghe nhưng Giang Hằng có thể nhìn ra. Cô ta cố tình đến tìm mình. Huống hồ nếu không có Thư Bán Mộng, Giang Hằng cũng không chắc kết quả tối nay của mình sẽ ra sao. Tên sát thủ kia rời đi cũng là vì sự xuất hiện của Thư Bán Mộng. Giang Hằng phớt lờ lời nói khắc nghiệt của cô ta. Chân thành cảm ơn, cảm ơn. Thư Bán Mộng nghe thấy lời cảm ơn chân thành của cô, mặt lập tức đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng, lại nói mấy câu ngượng ngùng. Tóm lại, chính là cô ta không phải đến tìm cô. Bắp chân Giang Hằng mỏi như, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Cô cũng không chắc sát thủ có xuất hiện nữa không. Lập tức nói, đi thôi. Thư Bán Mộng ngửi thấy mùi máu tanh, nhíu mày, ánh mắt không nhịn được liếc về phía phòng nghỉ. Giang Hằng nhớ lại thi thể trong phòng nghỉ, chuyển chủ đề, tóc cô rối quá. Sự chú ý của Thư Bán Mộng lập tức bị lời nói của cô chuyển hướng, đưa tay sửa lại tóc, không quên móc mỉa cô. Cô cũng vậy, sắc mặt cứ như ma ấy. Cho đến khi đi ra khỏi hành lang dài, cơ thể căng thẳng của Giang Hằng mới thả lỏng. Việc khám xét của cảnh vệ đã kết thúc. Nghe các vũ nữ khác nói là đã bắt được một nghi phạm bị áp giải vào phòng tuần bộ, là bắt được không lâu sau khi cô đi. Vẻ mặt Giang Hằng nghiêm trọng, biết rất rõ những cảnh vệ kia đều là đồ bỏ đi. Họ không bắt được sát thủ, chỉ có thể bắt một con dê thế tội, làm lẫn lộn trắng đen. Nhưng điều này không liên quan gì đến cô. Cô chỉ hy vọng sát thủ thực sự đã tha cho cô. Cô cũng sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào của hắn cho cảnh vệ. Cô không muốn rước họa vào thân. Ông chủ thông qua quản sự thông báo cho các cô phòng trà ca vũ tạm ngừng kinh doanh một tuần. Tuần này các cô đều không cần đi làm. Giang Hằng bắt xe kéo về nhà. Gió thu lạnh lẽo, lá cây bị thổi bay lả tả. Khi cô đến khu ổ chuột cũ thì trời vừa rạng sáng. Sương mù dày đặc bao phủ cả bầu trời. Giang Hằng trải qua một đêm kinh hoàng nên đã không còn khẩu vị gì. Nhưng cô vẫn mua một ít đồ ăn sáng xách lên lầu về nhà. Đến tầng 6 cô nhìn thấy thiếu niên mặc đồ đen vẫn co rúm trong góc. Thiếu niên dường như đã ngủ cả ngày. Nghe thấy động tĩnh liền hé mắt liếc nhìn cô một cái. Sau đó lại không hứng thú nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Giang Hằng nhìn thấy anh ta, phỏng đoán trong lòng tan biến. Anh ta không thể nào là sát thủ ở phòng trà ca vũ. Phòng trà ca vũ cách đây một đoạn đường dài như vậy. Anh ta bị thương lại không có tiền, không thể nào về nhanh như vậy được. Trừ phi anh ta giả vờ. Cách chương.